Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, lấy thật làm giả. Dư Cẩm Thắng tiếp theo giới thiệu, Mộc Lan vì là mãn ngữ, ý vì là tiếu lộc, thu tiền chỉ trời thu săn thú. Đây là tự Khang Hy 22 năm lên hầu như hàng năm trời thu đều tổ chức đại điển. Đây cũng không phải là vì săn bắn giải trí, mà là có trọng đại chính trị, quân sự ý nghĩa. Khang Hy hoàng đế vì là rèn luyện quân đội, ở Thừa Đức lấy Bắc mở ra sân săn bắn. Hàng năm mùa thu săn bắn lúc dùng bát kỳ sĩ quan mang lộc đầu, ở trong rừng cây khẩu học lộc đề gọi, dụ dỗ khác phái. Lộc gia chi tắc vây kín săn giết. Càn Long hoàng đế đối với này tổ chế rất là coi trọng. Còn mệnh cung đình họa sĩ Lang Thế Ninh đem thực huống ghi chép xuống. Sứ đều thợ thủ công liền chiếu những này bức tranh, đem này thanh hoàng triều trọng yếu hoạt động tái hiện với Bách Lộc Tôn. Cái này Bách Lộc Tôn là vị đại sư kia, lấy bạn bè một cái đồ cất giữ vì là bản gốc. Ngoại trừ nhỏ bé trên hơi kinh ngạc ở ngoài, cái khác đều giống như đúc, hoàn toàn có thể làm đến lấy giả đánh cháo. Vương Húc Thăng một bên nghe Dư Cẩm Thịnh giới thiệu, vừa tỉ mỉ nhìn kỹ cái này cái gọi là cao phòng. Quá hơn 10 phút, hắn không khỏi cảm khái nói, cái này Bách Lộc Tôn làm cũng quá chân thực, nếu như không phải ngươi giới thiệu, ta còn tưởng rằng nó là chính phẩm đây. Dư Cẩm Thắng cười nói, vừa bắt đầu, ta cũng thiếu chút nữa cho rằng là chính phẩm. Có điều, không nói những cái khác, nếu như là chính phẩm, 10 vạn khối tàn cũng không mua được a. Coi như ta nghĩ đưa cho ngài, thứ quý trọng như thế, ta cũng mua không nổi. Vương Húc Thăng cười cợt, liền nghe Thư Trạch xem khẩu nói, Dư lão bản, ta có thể hay không nhìn một chút a? Dư Cẩm Thắng cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Thư Trạch một mặt than thở địa đem đồ vật nhìn một lần, tiếp theo đem nó phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào cũng cầm vào tay quan sát đến. Bách Lộc Tôn loại này tạo hình bắt nguồn từ Minh Vạn Lịch thời kỳ Đại Bình. Khí hình khuyên nhủ, bút hội sinh động nhãn nhụy. Vì là Càn Long hướng trọng yếu loại cỡ lớn trang hoàng khí, Bách Lộc Tôn lại xưng Bách Lộc Tôn. Bởi vì Lộc cùng Lộc hài âm, ngụ thăng quan tiến chức tâm ý. Lộc vì là tiên cầm, cùng Seo Cho Linh Chi. Đào, tùng đồng tượng trưng trường sinh bất lão, tùng hạc duyên niên tâm ý nguyện, vì lẽ đó, tự nó sáng tạo tới nay, đều là vô cùng trọng yếu cung đình xem xét khí, đồ vật vừa đến trong tay, Mạnh Tử Đào trong lòng liền cười gằn một tiếng, có điều, hắn cũng làm ra cùng Thư Trạch bọn họ tương đồng vẻ mặt, đợi đến cuối cùng, hắn giật mình, nghĩ đến một ý kiến, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Một mặt khó mà tin nổi địa nói, vị đại sư kia không khỏi cũng quá lợi hại đi. Cái này Bách Lộc Tôn xem ra hoàn toàn chính là một cái mở cửa đến đại món đồ cũ mà. Nghe xong, Mạnh Tử Đào, Thư Trạch cũng hiểu được. Có chút cân nhắc địa nhìn Dư Cẩm Thắng một chút. Nói tiếp, nói thực sự, ta cũng không cảm thấy nó là hàng nhái. Nếu như bắt được buổi đấu giá trên, nhất định có thể đánh ra một cái giá cao. Dư Cẩm Thắng vẫn là bình chân như vậy, xem ra không có chút nào lo lắng. Hắn cười nói, kỳ thực, vừa bắt đầu ta cũng coi chính mình lầm. Sau đó nghe bằng hữu ta giới thiệu một chút cùng chính phẩm khác nhau, mới hiểu được. Sau đó, Dư Cẩm Thắng làm một phen giảng giải, nghe được Vương Húc Thăng cảm khái không thôi. Liền đạo kỹ thuật như thần, Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng đá Thư Trạch một cước, rồi hướng hắn làm một cái mờ ám. Thư Trạch lập tức liền hiểu được, giả ra đối với cái này Bách Lộc Tôn cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Nói rằng, Dư lão bản, ta đối với cái này Bách Lộc Tôn yêu thích đến cực điểm. Nếu không ngươi đem nó liền để cho ta đi. Dư Cẩm Thắng đang đắc ý. Thư Trạch lời nói thật giống như một chậu nước lạnh vọt tới trên đầu hắn. Bởi vì này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Phải biết, hắn vừa nãy nhưng là sáng tỏ nói rồi. Cái này Bách Lộc Tôn là cho Vương Húc Thăng làm vãn bối, nào có cướp trưởng bối đồ vật. Huống hồ, Vương Húc Thăng lại là bực này thân phận. Trong tình huống bình thường, không có cái nào vãn bối sẽ làm như vậy chứ. Đương nhiên, nếu như là phụ tử quan hệ, Dư Cẩm Thắng đến cũng không đều bị có thể. Nhưng cái này Thư Trạch cũng không biết là từ nơi nào nhô ra. Sao có thể dễ dàng bán cho hắn? Chỉ là, để Dư Cẩm Thắng ngồi chạp chính là, hắn hiện tại căn bản không lý do gì từ chối. Chỉ có thể chờ đợi Vương Húc Thăng chính mình từ chối. Liền, hắn liền hướng Vương Húc Thăng nhìn sang. Vừa nãy Mạnh Tử Đào như vậy nói. Vương Húc Thăng đã nhận ra được có chút không đúng. Thư Trạch càng làm cho hắn tỉnh lại. Trong lòng nhất thời có chút ngũ vị tạp trần. Có điều, Vương Húc Thăng ngồi vào hiện tại vị trí này lòng dạ vẫn có. Hắn lập tức điều chỉnh tốt lòng yên tĩnh. Quay về Thư Trạch cười nói. Ta nói ngươi tiểu tử này, biết rõ ta yêu thích, lại còn theo ta cướp. Thư Trạch chắp tay, thỉnh cầu nói, tháng sau ông nội ta sinh nhật, này Bách Lộc Tôn làm như lễ mừng thọ không thể thích hợp hơn. Vương Thúc, ngài liền xin thương xót, để cho ta đi, ta xin thề, quay đầu lại ta nhất định tìm một cái quý giá giống nhau đồ sứ trả lại ngài. Vương Húc Thăng nghe, xong lời này. Rất là không nỡ lòng bỏ nhìn trên khay trà Bách Lộc Tôn. Cuối cùng thở dài nói. Ai, được rồi, vậy hãy để cho ngươi đi. Thư Trạch vui vẻ ra mặt, vỗ ngực bảo đảm nói. Vương Thúc, ngài yên tâm, trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Tiếp đó, hắn quay đầu, quay về đã có chút không rõ Dư Cẩm Thắng nói rằng. Dư lão bản, ngươi xem Vương Thúc đều đáp ứng ta. Người dự thi có thể đồng ý chứ? Lúc này, Dư Cẩm Thắng cũng không biết nói cái gì. Không đáp ứng đi, người ta Vương Húc Thăng đều đồng ý. Nếu như chính mình không đồng ý, nhất định sẽ ảnh hưởng Vương Húc Thăng đối với mình ấn tượng. Hơn nữa trong lòng còn có thể đối với mình sản sinh hoài nghi. Nhưng đáp ứng đi, một cái mấy triệu chính phẩm, lấy 10 vạn giá cả bán đi. Quay đầu lại những người kia cần phải lột chính mình ra không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, Dư Cẩm Thắng cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Nhất thời cũng không có mở miệng nói đồng ý hoặc là không đồng ý. Thư Trạch cau mày, nói rằng, Dư lão bản, người cùng ta Vương Thúc là bằng hữu, khẳng định là tình bạn giới. Ta cũng không thể chiếm món hời của ngươi. Ta lại thêm ngươi 5 vạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Dư Cẩm Thắng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Vương Húc Thăng lấy một loại xem kỹ ánh mắt nhìn mình. Trong lòng run lên, cảm thấy là chính mình do dự, gây nên Vương Húc Thăng cảnh giác, liền vội vàng nói, Thư Thiếu ngài nói quá lời, ta sao có thể tăng giá a? Ngài nếu yêu thích, 10 vạn ngài cầm, này không hay lắm chứ? Thư Trạch nói rằng, này có cái gì không tốt, quyền làm kết giao bằng hữu mà. Dư Cẩm Thắng sảng lãng cười ha ha, trong lòng nhưng thật giống như đang chảy máu. Thư Trạch lập tức cười nói, được, người bạn này ta giao định. Thư Trạch động tác cũng nhanh, lập tức liền đem tiền chuyển cho Dư Cẩm Thắng. Dư Cẩm Thắng ngồi một hồi, liền cáo từ trở lại. Lúc này hắn hoàn toàn là khóc không ra nước mắt, không biết việc này nên làm sao giao cho. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy không có thay đổi cùng Vương Húc Thăng quan hệ. Sau đó còn có cơ hội, lý do này. Đến an ủi mình, Dư Cẩm Thắng chân trước mới vừa đi. Thư Trạch liền ha ha bắt đầu cười lớn. Có thể ở chủ nhân chi tình tình huống kiếm lậu. Cái cảm giác này thực sự quá thoải mái. So với Thư Trạch vô cùng phấn khởi. Vương Húc chi tâm tình liền không tốt. Hắn chỉ vào Bách Lộc Tôn hỏi. Tiểu Mạnh. Đây quả thật là chính phẩm. Đây quả thật là một cái chính phẩm. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Giải thích, chúng ta không nói những khác. Liền lấy họa sĩ tới nói. Các ngươi xem, đồ bên trong Bách Lộc thần thái khác nhau. Hoặc nô đùa, hoặc chạy trốn, hoặc kiếm ăn, hoặc chợp mắt. Một phái sinh cơ bừng bừng tự nhiên cảnh tượng. Tác giả phấn hoa văn màu họa kỹ xảo cao siêu. Không chỉ có đem Bách Lộc thần thái miêu tả đến sinh động, càng sấn lấy cổ thụ che trời, thương tùng thúy bách, xanh tươi tốt, dãy núi trùng điệp cùng thác nước dòng suối, cực kỳ tự nhiên chân thực, toàn đồ thi thải phong phú, đồ bên trong núi đá, lá cây nhiều lấy lục hoa văn màu liền. Bách lộc, thân cây cành đa dụng giả sắc, màu mực câu thân gọt rũa. Hội công tinh nhã nhãn nhụy, bố cục sơ mật có hứng thú. Tạo hình đặc biệt, hình thể hợp quy tắc, tráng men đều đạn, hoa văn rườm rà, miêu tả tinh tế, bố cục sơ mật có hứng thú. Trang sức hiệu quả lộng lẫy hào hoa phú quý, ung dung trang nhã mà lại thanh tân vui mắt, đầy đủ thể hiện Càn Long Quan Diêu tinh phẩm thời đại diện mạo cùng kỹ xảo trình độ. Mặt khác, người xem này, đại thanh Càn Long năm chế, thanh hoa chữ triện khoản. Ngay ngắn, thanh hoa thâm trầm, thanh tự bên trái ba điểm nước viết thành, mét hình chữ. Hữu phía dưới, nguyệt tự đa số dài bốn khuông. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào giải thích cặn kẽ cái này bách lộc tôn đặc điểm. Cuối cùng nói rằng, bởi vậy, vô luận từ phương diện nào tới nói, đây chính là một cái mở cửa đến đại chính phẩm. Vương Húc Chi trầm mặc chốc lát, hỏi, cái kia vừa nãy Dư Cẩm Thắng nói những người là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói, kỳ thực những người đều là giống thật mà là giả lý do. Nguyên nhân có điều là bởi vì đây là một cái nung có chút tì vết tác phẩm. Ngài xem, chấm ngoặc kép, sau đó, Mạnh Tử Đào lại từ nhiều góc độ. Đối với vừa nãy Dư Cẩm Thắng nói từng cái tiến hành rồi phản bác. Trương Tuyết Mạn hỏi, cái kia cái thứ này có thể trị bao nhiêu tiền? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.